Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Triệu Đại Phi là người anh em chí cốt của Văn Trạch Tài đã chuẩn bị lấy vợ và nhờ Văn Trạch Tài đi hỏi vợ giúp. Và người anh ta định lấy là cô Trần Vân Hồng, cô thợ may. Thì không biết diễn biến sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 17. Đương nhiên không thành vấn đề. Văn Trạch Tài mỉm cười, chăm chú đánh giá khuôn mặt rạng rỡ của Triệu Đại Phi. Ngày mai sang nhà gái làm mai, còn kết hôn thì 28 đi. Cậu thấy ngày 28 tháng này được không? Triệu Đại Phi ngơ ngác. Ngày 28 có gì tốt hả anh? Văn Trạch Tài liền giải thích. Ngày 28 tháng này được sao vị thổ chỉ chiếu là ngày đại cát đại lợi, rất thích hợp để cưới gả. Triệu Đại Phi khoái chí vỗ đùi đen đét. Vậy quyết định ngày đó đi đại ca. Ghi chú, sao vị thổ chỉ hay còn gọi là sao vị là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Dậu, cầm tượng con chim chỉ, có ngũ hành thổ thuộc tính. Chủ trị ngày thứ bảy là sao tốt, kiết tú. Sao vị chủ về xây dựng cát lợi, hôn nhân thuận hòa, mai táng tốt đẹp. Hết ghi chú. Nói xong, Triệu Đại Phi lại cười hắc hắc. Đây là lần đầu tiên kết hôn, nên em chẳng biết gì cả. Cần phải mua bán hay chuẩn bị những gì là em chịu chết. Bởi thế em mới muốn nhờ đại ca với cả chị dâu lo liệu giúp em. Đại ca, đây là thành ý của em, mong anh nhận cho em vui. Dứt lời, Triệu Đại Phi móc túi áo ngực lấy ra một bao lì xì đỏ chót, dè dặt đẩy tới trước mặt Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài cũng không khách khí, anh thoải mái giơ tay nhận ngay vì anh biết đây là tập tục. Hơn nữa tới hôm cưới rồi mừng hai vợ chồng nó nhiều nhiều một chút là được. Sau khi nhận được lời đồng ý của Văn Trạch Tài, Triệu Đại Phi yên tâm tung tăng ra về. Nhưng khổ một nỗi, Điền Tú Phương lại chưa làm cái việc mai mối này bao giờ cả. Thế nên cứ loay hoay tới lui, không biết nên mua cái gì và mua bao nhiêu thì đủ. Cũng may có sư phụ dày dặn kinh nghiệm xuất chiêu. Đúng thế, người đó không ai khác mà chính là bà Điền. Vì biết Triệu Đại Phi khá thân thiết với vợ chồng con gái, lại thương nó hoàn cảnh mồ côi mồ cút, nên bà rất nhiệt tình giúp đỡ. Cuối cùng nhờ sự giúp sức của mẹ, chỉ trong vòng một ngày, Điền Tú Phương đã có thể sắm sửa đầy đủ lễ vật. Sáng hôm sau, cô ăn mặc một bộ quần áo mới tinh, gọn gàng chỉnh tề, xách theo quà cáp tới nhà gái thưa chuyện. Ở nhà, Triệu Đại Phi sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Cứ tí tí cậu lại chạy ra cổng ngó đông ngó tây. Nó lượn qua lượn lại, vè vè, khiến Văn Trạch Tài không tài nào tập trung được. Cực chẳng đã, anh buộc phải buông bút, ngẩng đầu nhắc nhở. Đại Phi, cậu có thể ngồi yên được không? Xong việc là chị dâu cậu về ngay, làm gì mà cứ loạn lên thế hả? Triệu Đại Phi nhăn nhó thở dài. Em cũng muốn ngồi im lắm, nhưng mà em không thể nào khống chế được ấy. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Cô Trần đã chính miệng đồng ý với cậu rồi, thì đâu cần lo ngại vấn đề gì nữa. Vạn nhất có chuyện gì thì sao? Triệu Đại Phi phụng phịu nói như mếu. Lỡ phút cuối cô ấy đổi ý thì chết em. Hề, thanh niên sắp lấy vợ mà còn nhõng nhẽo, thật là không nhìn nổi mà. Văn Trạch Tài khinh bỉ liếc xéo. Cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời. Đứng trước chuyện này làm gì có cô gái nào hứa cho vui. Triệu Đại Phi gãi cằm. Anh nói cũng phải. Cậu ấy. Đang lúc Văn Trạch Tài định giáo huấn thằng em thì tiếng bà Điền từ ngoài sân truyền vào. Trạch Tài, có khách tìm con này. Văn Trạch Tài đáp một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Đại Phi cũng tò mò lẽo đẽo chạy theo sau. Hai anh em vừa mới bước ra tới cổng thì một giọng nói mừng rỡ bất ngờ reo lên. Ôi trời, đúng là chú Văn đây rồi. Cuối cùng anh cũng tìm được chú. May quá đi mất. Cam Kiến Hoa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thoạt trông có vẻ mệt mỏi dữ lắm. Nhưng khi nhìn thấy Văn Đại Sư, dường như bao nhiêu cực nhọc đều tan biến hết. Anh ta nhào đến hồ hởi bắt tay, tay bắt mặt mừng. Lần trước đi tìm Văn thanh niên trí thức mà người ta chỉ tận sang thôn Lý ra. Lúc sang đến nơi thì ngớ cả ra, bởi vì trùng tên nhưng khác người. Ôi tưởng ai, hóa ra là anh Cam, quý hóa quá. Thôi, mình đừng đứng ở cổng nữa, mau mau nhà vào nhà ngồi đi anh. Mẹ, đây là anh Cam, bạn con từ xa đến chơi. Lâu lắm anh em mới gặp lại nhau. Hôm nay mẹ ở lại đây ăn cơm với chúng con cho vui nhé. Chỉ cần con rể nói vậy là bà Điền hiểu ý ngay. Bà tủm tỉm cười. Ừ, mẹ biết rồi. Tình ý nhận ra đây chính là mẹ vợ đại nhân của Văn Trạch Tài. Cam Kiến Hoa chủ động tiến lên, niềm nở chào hỏi. Dạ, cháu chào thím. Cháu là bạn của Trạch Tài. Nói rồi, anh ta vội vàng đặt mấy túi quà vào tay bà Điền. Lần đầu gặp mặt, cháu không biết thím thích cái gì, nên cháu tự ý chọn chút quà mọn, mong thím đừng chê. Cầm túi to túi nhỏ nặng trịch trên tay, bà Điền nhất thời nghiệt mặt, mất vài giây. Ôi trời đất thiên địa ơi, toàn đường trắng với cả sữa mạch nha mà còn kêu quà mọn á. Đứng bên cạnh, Văn Trạch Tài chỉ tủm tỉm cười, không nói gì, cũng không ngăn cản. Kế đó, anh vươn tay mời Cam Kiến Hoa vào phòng uống trà, nói chuyện. Vừa đặt mông xuống ghế, Cam Kiến Hoa đã gấp không chờ nổi. Chú Văn, anh phải công nhận chú tính toán chuẩn như thần, nói cái gì là chính xác cái đó, không lệch đi đâu tí nào. Đúng là sau khi cha anh nghe theo lời khuyên, tạm kéo giãn mối quan hệ với bà Trần, thì quả nhiên ông cụ đã gặp được người khác thật. Chuyện cũng mới mấy ngày trước thôi, nên hôm nay anh mang sinh thần bát tự của hai người họ tới đây, nhờ chú xem giúp coi có hợp không. Vừa nói, anh ấy vừa hấp tấp lôi từ túi áo ngực ra một tờ giấy, rồi cẩn thận đẩy tới trước mặt Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài cầm lên, mở ra, nhìn thoáng qua rồi gật đầu xác nhận. Đích thực là trời cao, an bài, ý trung nhân. Tức thì, nụ cười trên khóe môi Cam Kiến Hoa càng sâu thêm vài phần. Tốt, tốt. Có lời này của Văn Đại Sư thì anh yên tâm rồi. Chuyện này tạm dừng ở đây. Cam Kiến Hoa liền dục dịch chuyển sang chủ đề khác. À, còn chuyện này nữa. Anh muốn nhờ chú... Tuy nhiên lời còn chưa ra khỏi miệng. Cam Kiến Hoa bất chợt khựng lại, cẩn trọng đưa mắt nhìn Triệu Đại Phi đang ngồi phía đối diện. Thấy vậy, Triệu Đại Phi ngượng ngùng sờ sờ cánh mũi, toan đứng lên. Nhưng Văn Trạch Tài đã nhanh hơn một bước. Anh cười cười, nửa giới thiệu nửa khẳng định. Đây là đồ đệ của tôi. Nó là đứa rất biết giữ mồm giữ miệng. Anh Cam cứ yên tâm. Có việc gì mời anh nói. Thông tin ập đến quá bất ngờ. Triệu Đại Phi kinh ngạc trợn tròn mắt. Cái gì vậy trời? Giây trước mới là anh em tốt kề vai sát cánh. Dây sau đã trở thành đồ đệ với sư phụ rồi. Tính ra là tụt hẳn một bậc luôn đấy. Ủa là sao? Trong khi Triệu Đại Phi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác với hàng nghìn câu hỏi vì sao, thì Văn Trạch Tài đã háng giọng phá tan cơn mơ hồ của cậu ấy. Đại Phi! Triệu Đại Phi bừng tỉnh, khôn lanh đáp lời. Dạ sư phụ. Anh Cam, anh yên tâm. Miệng tôi kín lắm, tuyệt đối không hở lời nào ra ngoài đâu. Có sự đảm bảo của Văn Đại Sư là được rồi. Cam Kiến Hoa đều điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc đi vào việc chính. Chả là mấy ngày nay gia đình bên vợ tôi cứ lục đục suốt, không có mấy khi được yên ổn thuận hòa. Chả biết là do trêu chọc phải cái gì hay nguyên nhân từ đâu mà lại thành ra như vậy. Nhờ chú tính xem anh rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào. Văn Trạch Tài bình tĩnh hỏi địa chỉ cư trú cùng ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ vợ Cam Kiến Hoa. Kế đến anh ném xuống bàn 3 đồng xu. Dựa vào quẻ tượng, Văn Trạch Tài phán. Hai vị gia chủ hiện đang bị âm khí đeo bám rất nặng, chọc phải người ở cõi âm rồi. Cái này không thuộc chuyên môn của tôi. Tốt hơn hết, anh nên đi tìm những người chuyên giải sự việc kiểu này. Cam Kiến Hoa sửng sốt. Ý chú là đi tìm đạo sĩ ấy hả? Văn Trạch Tài khẽ nhếch khóe miệng. Ừ, trên đời này mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Trong giây lát, Cam Kiến Hoa trầm mặc lâm vào suy tư. Sau đó anh ta gật gù tán đồng. Chú nói phải. Thế chú có biết ai giỏi không? Giới thiệu cho anh với. Không biết. Văn Trạch Tài phủ định ngay, thậm chí còn không ngại biểu lộ vẻ ghét bỏ nồng đậm. Tôi ghét nhất đạo sĩ. Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng này của Văn Trạch Tài, Cam Kiến Hoa kinh ngạc vô cùng. Anh ta không dám hỏi vì sao mà âm thầm đánh mắt sang phía Triệu Đại Phi, ý muốn hỏi xem cậu ấy có biết không. Bắt được tín hiệu, Triệu Đại Phi đảo mắt rồi nói bằng khẩu hình. Hồi còn bé, sư phụ tôi bị một tên đạo sĩ bóp cậu em nhỏ, anh hiểu không? Cam Kiến Hoa suýt chút phì cười ngay tại chỗ, anh cuống quýt bụng chặt miệng, liên tục gật đầu ra dấu. Hiểu hiểu, tôi hiểu mà. Mặc dù không biết hai người họ trao đổi gì, nhưng nhìn cái thái độ là biết không có gì tốt đẹp rồi. Văn Trạch Tài đen mặt, lạnh giọng mắng. Nói cái gì đấy? À không, đồ đệ không nói gì hết. Ai da, dưới bếp nấu gì mà thơm thế nhỉ? Phải xuống phụ giúp một tay mới được. Triệu Đại Phi chối bay chối biến rồi nhanh chân lẩn đi mất. Một lúc sau, Điền Tú Phương về tới nhà. Loáng thoáng nghe thấy trên phòng khách phát ra tiếng nói chuyện. Trong bếp lại tỏa ra mùi thịt chiên thơm nước mũi. Cô ngờ ngợ đi vào bếp. Quả nhiên trông thấy mẹ đang cắm cúi xào xào nấu nấu. Ngẩng đầu thấy con gái về. Bà Điền liền cười hỏi. Được việc không? Điền Tú Phương nhoẻn miệng cười. Được mẹ ạ. Kế đến, cô chỉ lên nhà chính khẽ hỏi. Ai tới thế mẹ? Bà Điền lắc đầu. Mẹ không biết, nhưng xem ra có vẻ là người hào phóng. Hình như Trạch Tài kêu anh Cam thì phải. Họ Cam. Điền Tú Phương thoáng giật mình, sau đó nhíu mày lục tìm trí nhớ. Nếu có nhớ không lầm thì người họ Cam này chính là cấp trên của Bí Thư Mã đấy mẹ ạ. Cái gì? Bà Điền kinh hãi đến độ thiếu chút quăng luôn cái bát trên tay xuống đất. Bà hấp tấp lao tới trước mặt Tú Phương, vô trì vô giác bắt lấy tay con gái như thể tìm một điểm tựa. Bà bất giác nuốt nước bọt rồi mới đủ can đảm xác nhận lại một lần nữa. Cấp trên của thư ký Mã, ý là quan lớn đấy hả? Vâng. Điền Tú Phương gật đầu xác nhận, song cô cũng không quên căn dặn. Nhưng chắc hẳn hôm nay anh ấy tới đây tìm anh Văn là có chuyện riêng. Mẹ tuyệt đối đừng mang chuyện này ra ngoài nói nhé. Bà Điền vội vàng gật lấy gật để. Biết biết, mẹ biết rồi. Ôi giời, thật sự là nhìn không ra đấy. Bà nãy, bà còn đinh ninh là ông quản lý tiệm sách tới thăm chứ. Ai ngờ đâu lại là rồng ghé nhà tôm. Tới giờ trưa, mọi người quây quần lại cùng nhau ăn bữa cơm. Nhìn chung bầu không khí khá chan hòa, đầm ấm. Cả chủ lẫn khách đều vô cùng hài lòng. Cơm no rượu say, Cam Kiến Hoa cáo từ ra về. Sau khi chu đáo tiễn cách tới tận cổng, Văn Trạch Tài mới quay vào xử lý việc nhà. Chả là từ lúc Điền Tú Phương về tới giờ, biết mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, sắp được ôm vợ về dinh, nên suốt cả bữa cơm Triệu Đại Phi cứ cười ngây ngô như thằng dở. Văn Trạch Tài tiến vào phòng khách, đứng trước mặt cậu em, nghiêm túc nói. Đại Phi, ban nãy những gì anh nói là thật, tuyệt đối không phải giỡn chơi. Cậu suy nghĩ đi, có bằng lòng làm đồ đệ của anh không? Hả? Nhất thời bị lôi khỏi mộng đẹp, Triệu Đại Phi thoáng sững sờ mất mấy giây rồi mới sực tỉnh. Cậu chàng ngây ngốc hết ngó người nọ rồi lại quay sang nhìn người kia. Cuối cùng cậu mím môi, trực tiếp quỳ gối trước mặt Văn Trạch Tài, nâng cao giọng trịnh trọng gọi hai tiếng đầu tiên. Sư phụ! Văn Trạch Tài hơi mỉm cười. Được rồi, thầy sẽ truyền dạy cho con tướng thuật. Vậy nên từ giờ cần phải chăm chỉ học chữ, có biết chưa? Trong tướng thuật và mệnh thuật, anh chỉ có thể dạy tướng thuật cho Triệu Đại Phi, còn mệnh thuật thì không thể. Bởi gia quy của Văn gia rất nghiêm khắc, mệnh thuật chỉ truyền cho huyết thống, tuyệt đối không được phép truyền cho người ngoài. Học chữ sao? Hai mắt Triệu Đại Phi sáng bừng, kỳ thực cậu không phải thằng ngốc. Trước đây là vì lười biếng, với lại làm lưu manh thì cần đách gì chữ với chẳng nghĩa. Thời gian ngồi đó lầm nhầm đọc tới đọc lui, thả đi kiếm cái gì bỏ vào bụng có vẻ hợp lý hơn. Thế nhưng bây giờ quốc gia đã khôi phục thi đại học, giáo dục được coi trọng. Sau này những người mù chữ chắc chắn sẽ càng lúc càng tụt hậu. Lỡ ngớ còn chả có cháo mà húp ấy chứ. Vậy nên có cơ hội đi theo sư phụ học hỏi, tất nhiên là quá tốt rồi. Còn chần chừ do dự gì nữa, Triệu Đại Phi kích động cúi lạy. Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Tuy rằng đang từ anh em bằng vai phải lứa, thoát một cái bị đánh tụt xuống một hạng, mối quan hệ xoay chiều trở thành thầy trò. Thế nhưng hơn ai hết, Triệu Đại Phi biết rất rõ cơ hội này là vận may hiếm có khó tìm, trăm lợi không một hại. Tin tức Triệu Đại Phi đính hôn cùng Trần Vân Hồng rất nhanh đã lan ra cả thôn. Hầu như tất cả mọi người đều chửi Triệu Đại Phi điên rồi. Gái đàng hoàng đầy ra đấy không lấy, tự nhiên lại đi rước con gái nhà địa chủ về làm vợ. Đúng là dở người. Xong, Triệu Đại Phi chẳng để tâm cách nhìn nhận của thiên hạ. Càng chẳng thèm bận lòng tới những lời đàm tiếu nghị luận đang bủa vây xung quanh. Mỗi sáng, ông mặt trời vừa ló dạng là cậu cũng bật dậy bắt tay vào công việc. Miệt mài cần mẫn hết một ngày trời. Tới xế chiều lại lọc cọc vác sách bút tới nhà sư phụ học chữ. Và đương nhiên Triệu Đại Phi không sợ học một mình sẽ buồn chán, bởi cậu có cô bạn Hiểu Hiểu ngồi ngay bên cạnh kia rồi. Tuy rằng Hiểu Hiểu đang nghỉ hè, nhưng tối nào bé cũng được cha kèm cặp thêm. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Câu tục ngữ tuy đã cũ, nhưng luôn đúng cho mọi hoàn cảnh và mọi thời đại. Con người khi sinh ra hiếm ai tự nhiên đã giỏi, mà phần lớn phụ thuộc vào chính bản thân mình có chịu khó tiếp thu cái mới, bổ sung, trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hay không. Học tập là cả một chặng đường lâu dài, bền bỉ, kiên trì, đòi hỏi mỗi người phải luôn tích cực phấn đấu. Học không bao giờ là quá sớm hay quá muộn, vì học tập là việc cả đời. Ở bên này, mỗi ngày của Văn Trạch Tài đều trôi qua nhẹ nhàng, êm ả, nhưng Khâu Đại Thành thì lại đối lập hoàn toàn. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng gặp ác mộng sợ đến toát mồ hôi hộp. Hơn nữa, điều đáng nói chính là, hắn toàn mơ thấy những người mà trước đây từng bị mình chèn ép, hà hiếp bắt nạt. Không lẽ bây giờ họ rủ nhau lũ lượt kéo về đòi nợ hay sao? Đêm nay cũng vậy, vừa ngả lưng được một lúc là Khâu Đại Thành lại bị mộng mị dọa tỉnh. Hắn run rẩy lầy bầy, đón lấy chén nước từ tay vợ. Nhìn cảnh chồng sợ hãi hoảng loạn, bà Khâu chép miệng, than ngắn thở dài. Kể ra thì cũng kỳ. Rõ ràng ông nói những người đó chưa chết, chỉ là ăn chút thua thiệt thôi mà. Người sống thì làm sao báo mộng được nhỉ? Nhỏ tới lớn tôi chưa nghe thấy việc người sống vào trong mơ tính sổ bao giờ. Tu ừng ực hết chén nước, Khâu Đại Thành thở hồn hào hồn hền. Không đúng, việc này lạ lắm. Hai ngày hôm nay tôi đều thấy mặt những người đó. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó. Chắc do ông suy nghĩ nhiều quá thôi. Không vấn đề gì đâu. Đang lựa lời an ủi động viên thì ông chồng dường như chẳng thèm đoái hoài mà chán nản nằm phịch xuống, lạnh lùng đưa lưng ra ngoài. Bà Khâu mím chặt môi, buồn bã đem nửa câu còn lại nuốt xuống bụng. Thôi, ông ấy không muốn nghe thì thôi vậy. Có một điều vô cùng thần bí đang diễn ra ngay tại Khâu gia, nhưng lại không một ai để ý. Đó chính là mỗi lần Khâu Đại Thành gặp ác mộng, thì những con chữ trên tường do Văn Trạch Tài lưu lại hôm đó sẽ lập lòe, thoát ẩn thoát hiện. Quay lại với thôn Lợi Hòa, thừa dịp rảnh rỗi, nên Văn Trạch Tài mở rộng cửa đón khách cả ngày, cung cấp nhiều dịch vụ hơn, chứ không chỉ gói gọn trong phạm trù đoán mệnh nữa. Ngay lúc này đây, trước mặt anh là một ông chú tầm tuổi trung niên đang hồi hộp lắng nghe như nuốt từng lời Văn Trạch Tài nói ra. Ngày mai là ngày Bính Tuất, có ngũ hành thiên mệnh là ốc thượng thổ, tức là đất mái nhà, rất thích hợp cho việc xây cất, sửa chữa nhà cửa, đặc biệt là động thổ khởi công. Ghi chú: luận về can chi, Bính Tuất trong thuộc lập Hoa Giáp. Bính Tuất là kết hợp thứ 23 trong hệ thống đánh số can chi của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can Bính, số tự 3, số thứ tự 3, Dương Hỏa, và địa chi Tuất, số thứ tự 11, Dương Thổ. Trong chu kỳ bảng lục thập Hoa Giáp, nó xuất hiện trước Đinh Hợi và sau Ất Dậu. Bính Tuất có ngũ hành thiên mệnh, hay còn gọi là ngũ hành nạp âm, là ốc thượng thổ, đất mái nhà. Ốc là nhà, thượng là mái, là nóc, còn thổ là đất. Do đó, ốc thượng thổ là đất mái nhà, ám chỉ ngói lợp nhà. Hết ghi chú. Anh vừa dứt lời, người đàn ông ngồi đối diện cong khóe miệng tươi cười phấn khởi. À, đúng đúng, tôi đã bảo với thằng con trai ngày mai là ngày lành mà nó cứ không nghe. Giờ có lời khẳng định này của đại sư là yên tâm rồi. Cảm ơn Văn đại sư nhé. Tôi về trước đây. Nói đoạn, ông đặt một hào xuống bàn rồi vui vẻ rời đi. Riêng về xem ngày giờ, Văn Trạch Tài chỉ thu một hào một quẻ thôi. Tuy nhiên, đừng thấy ít mà chê. Trên thực tế có rất nhiều người quan tâm tới phương diện này. Bằng chứng là hôm nào Văn Trạch Tài cũng thu về một hai đồng. Tiền ít tiền nhiều đều là tiền cả. Năng nhặt thì chặt bị thôi. Vừa tiện ông chú đi khỏi thì một bà thím khác bước vào. Văn Trạch Tài cười cười tiếp đón. Chào thím, thím muốn tính cái gì? Bà thím ngồi xuống ghế, sốt ruột trình bày. Thưa thầy, chả là thằng con trai tôi chuẩn bị lấy vợ. Nhà chúng tôi cũng đã tìm người đóng một bộ giường mới. Nhờ thầy tính giúp ngày nào là ngày đẹp để cháu nó kê giường. Cái này thoạt nghe thì có vẻ hoang đường, vô lý. Bởi giáp giường, chuyển giường là một việc hết sức đơn giản, tiện tay làm tí là xong ngay. Cần gì phải xem xét lằng nhằng. Thế nhưng thực chất nó lại là điều vô cùng quan trọng mà ai cũng cần phải chú ý. Cách đây rất lâu, kể từ thời xa xưa, người ta đã tin rằng việc chọn ngày lành tháng tốt để kê giường ngủ sẽ giúp đem lại cho gia chủ tài lộc cũng như sự may mắn trong cuộc sống. Thêm vào đó, theo quan điểm của các chuyên gia phong thủy, giường ngủ luôn là nơi tang phong, tụ khí, tập trung sinh khí nhiều nhất. Vì vậy, giường ngủ là vật dụng tác động trực tiếp đến phong thủy của cả không gian trong phòng ngủ, thậm chí là sức khỏe và tài vận của gia chủ. Tương tự như xem ngày xuất hành, ngày khai trương, động thổ. Xem ngày để kê giường, ngủ cũng có ngày tốt, ngày xấu. Nếu gia chủ chọn được ngày tốt, sẽ giúp gia tăng vận khí, đem lại nhiều điều tốt đẹp, vạn sự hanh thông. Ngược lại, nếu không may chọn nhầm ngày xấu, thì những vấn đề xấu liên quan đến phong thủy sẽ xảy ra, như là hao tài tốn của, gặp vấn đề sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Đặc biệt, đối với các bạn trẻ chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì càng cần chú trọng hơn cả, để luôn gặp được những điều thuận lợi trong cuộc sống và trong hạnh phúc lứa đôi. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Thế giường đã đóng xong chưa? Bà thím vội vàng gật đầu rõ mạnh. Xong rồi, xong cả rồi. Giờ chỉ chờ khiêng về nữa thôi. Văn Trạch Tài gật gù, phán. Ngày 24 tháng này có thiên can là Ất, thuộc hành Mộc, rất tốt cho việc đốn củi, chuyển giường. Ghi chú: thiên can là khái niệm cơ bản quen thuộc của tử vi khoa học. Thiên can gồm 10 can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Thứ tự sắp xếp can này được quy định theo quá trình của vạn vật từ lúc manh nha đến khi trưởng thành, hưng vượng cho đến khi lụi tàn và tiêu tan. Trong đó, Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là dương can, Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là âm can. Thiên can thường đi kèm với địa chi, tức là 12 con giáp, gọi tắt là can chi. Đây là hai đơn vị rất quen thuộc và gần gũi với người dân Á Đông, thường được dùng để tính hệ thống lịch pháp và một số ngành học thuật khác. Thiên can Ất, can đứng thứ 2 trong 10 thiên can. Ất chỉ lúa non hay cây cỏ mới mọc mầm. Vì các thiên can và địa chi có tính chất tuần hoàn, nên đứng trước can Ất là Giáp và đứng sau nó là Bính. Về phương hướng, thiên can Ất chỉ phương chính đông. Trong ngũ hành, can Ất tương ứng với hành mộc. Theo thuyết âm dương thì Ất là âm mộc. Thiên can Ất tượng trưng cho quẻ Tốn, mộc và khôn, thổ. Trong lịch Gregory, các năm tương ứng với can Giáp sẽ có kết thúc là chữ số 5 như 1965 Ất Tỵ, 1975 Ất Mão, 1985 Ất Sửu, 1995 Ất Hợi, 2005 Ất Dậu, 2015 Ất Mùi, 2025 Ất Tỵ. Hết ghi chú. Chờ Văn Trạch Tài nói xong, bà thím liền gấp gáp quay sang hỏi thằng cháu nội ngồi bên cạnh xem nó có nghe rõ không, đã nhớ kỹ chưa. Bởi vì bà biết mình già cả hay lẫn lộn quên trước quên sau, thành ra hôm nay phải kéo thằng cháu đi cùng bằng được để nó nhớ giúp, chứ việc quan trọng mà nhầm lẫn là chết dở. Dù gì nó cũng là học sinh sơ trung, chắc chắn chỉ nhớ tinh tường hơn bà nhiều. Đợi hai bà cháu ra khỏi cổng, Văn Trạch Tài liền giao nộp toàn bộ thu nhập hôm nay cho vợ. Em cất đi, chắc này hết khách rồi đấy. Điền Tú Phương xòe hai tay đón lấy, vô thức đếm sơ qua, nhưng con số thực tế khiến cô không khỏi giật mình bất ngờ. Trời, chỉ xem ngày thôi mà cũng nhiều thế này cơ hả anh? Ừ, Văn Trạch Tài cười cười. Đoán mệnh quá đắt, không phải hôm nào cũng gặp được khách. Túc tắc mỗi ngày vài đồng như này cũng không tồi. Điền Tú Phương nhoẻn miệng cười tươi rói rói. Phải nói là quá tốt ấy chứ. Chẳng đâu xa, chỉ mới vài tháng trước thôi. Khi ấy cả nhà cửa nghèo xác nghèo sơ, chả có lấy một xu dính túi, chứ đừng nói tới tiền đồng như bây giờ. Được như thế này là cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Hai vợ chồng đang vui vẻ chuyện trò. Ông Điền gấp gáp chạy tới, nôn nóng báo tin. Trạch Tài, Trạch Tài! Thằng cha họ Khâu lại tới nữa rồi. Nhìn từ xa cha đã thấy mặt mũi ông ta đen kịt, thái độ hàm hè rất khó chịu. E rằng hắn ta xuống đây hôm nay không phải chuyện gì tốt lành. Con cẩn thận nha. Văn Trạch Tài đứng dậy, chủ động kéo cha vợ ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Cha yên tâm, ông ta kiếm chuyện với ai chứ không dám kiếm chuyện với con đâu. Ông Điền ngồi xuống chưa bao lâu thì Khâu Đại Thành hớt hơ hớt hải chạy tới. Hôm nay ông ta ăn vận thường phục, trên đầu đội mũ sùm sụp, cái cổ lại cố tình rũ xuống, đâm ra gần như chẳng nhìn rõ mặt mũi thế nào. Vậy nên dọc đường xuống đây không một ai chủ động tiến lại gần chào hỏi. Nếu không phải Điền đội trưởng quá quen thuộc với Khâu Đại Thành thì cũng chưa chắc đã nhận ra. Thấy Khâu Đại Thành sòng sọc chạy vào, cả Điền Tú Phương lẫn ông Điền đều bất chi bất giác thủ thế phòng bị, nâng cao cảnh giác. Chỉ riêng Văn Trạch Tài là vẫn điềm nhiên, nở nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Vừa đặt chân vào đến sân, Khâu Đại Thành đã mếu máo van nài. Văn Đại Sư, mong thầy đại nhân đại lượng, thả cho tôi đi. Tôi van xin thầy đấy, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nói đến đây, Khâu Đại Thành bất ngờ quỳ sụp xuống, bộ dáng rúm gió sợ hãi, tuyệt nhiên không còn cái vẻ quan lớn kiêu căng, ngạo mạn, chỉ tay năm ngón, miệng hét ra lửa như ngày xưa nữa. Văn Trạch Tài thành thạo diễn vẻ ngạc nhiên. Khâu đội trưởng, ông nói cái gì vậy? Tôi đâu có làm gì ông đâu. Nghe vậy, Khâu Đại Thành bàng hoàng ngước mặt nhìn thẳng về phía Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ nói tiếp. Ông ngẫm lại mà xem, từ hôm rời khỏi nhà ông đến nay tôi có quay lại đó lần nào đâu. Hơn nữa hiện giờ tôi đã nghỉ việc ở hiệu sách rồi, thành thử cả ngày tôi chỉ quanh quẩn trong thôn, ngay cả trấn cũng chẳng hề bước lên nửa bước, thì thử hỏi tôi hại ông bằng cách nào. Khâu Đại Thành nuốt nuốt nước miếng, ấp úng dò xét. Nhưng gần đây tôi liên tục gặp ác mộng. Ác mộng? Văn Trạch Tài bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, hơi khom người nâng Khâu Đại Thành dậy. Nào, chúng ta vào trong nói chuyện rõ hơn. Khâu Đại Thành máy móc đứng dậy. Trên đường xuống đây, đầu óc ông quay cuồng với hàng trăm mối hoài nghi, ngờ vực. Thế nhưng nào ngờ, khi vừa xuống tới nơi, đối diện với thái độ hoàn toàn bình thản của Văn Trạch Tài, Khâu Đại Thành bắt đầu buông lỏng cảnh giác, lòng nghi ngờ bỗng nhiên tiêu tán gần hết, thậm chí còn tăng thêm vài phần tín nhiệm đối với Văn Trạch Tài. Hả? Sao hôm nay phong cách của Khâu Đại Thành lại khác biệt thế này? Điền Tú Phương và Điền đội trưởng ngờ ngác quay sang nhìn nhau. Thôi kệ đi, sao cũng được. Chỉ cần ông ta không gây uy hiếp gì là được. Nghĩ vậy, hai cha con lập tức nhấc gót, rảo bước đi theo. Khi tất cả đã yên vị trong phòng khách, Văn Trạch Tài mới từ tốn lên tiếng. Khâu đội trưởng, ông bắt đầu gặp ác mộng từ khi nào? 5 ngày rồi. Khâu Đại Thành kéo cái mũ xuống, để lộ ra hai hốc mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu nhìn mắt tôi đây này, đã 5 đêm rồi, không đêm nào tôi ngủ được tròn giấc. Nghe vậy, sắc mặt Văn Trạch Tài càng thêm đanh lại, ngay cả giọng nói cũng nghiêm trọng hơn bình thường. Có phải mỗi đêm ông đều thức giấc vào giờ Sửu? Khâu Đại Thành khựng lại, suy nghĩ vài giây rồi liên tục gật như bổ củi. À, đúng đúng, đêm nào tôi cũng choàng tỉnh vào tầm 2 giờ hơn. Vậy sao? Văn Trạch Tài cau chặt mày, càng khiến Khâu Đại Thành sợ thót tim. Dừng một lát, Văn Trạch Tài yêu cầu ông ta giơ tay trái ra. Kế đến, anh ta dứt khoát đâm kim nhọn vào đầu ngón tay đối phương, nặn một giọt máu nhỏ vào chén nước ngay gần đó. Anh ra dấu cho Khâu Đại Thành nhìn vào trong chén. Ông nhìn xem có phải trong mơ ông gặp những người này không? Hả? Đâu đâu? Vì quá tò mò cho nên cả ông Điền lẫn Điền Tú Phương không hẹn mà cùng vươn dài cổ, nhìn chăm chăm về vị trí bát nước. Trước con mắt chăm chú của tất cả mọi người, giọt máu đỏ tươi tự động phân tách thành các tia mảnh như sợi chỉ hồng. Sau đó các tia này bắt đầu cuốn vào nhau, lần lượt dệt thành các chữ cái chỉ tên riêng. Mỗi chữ cái duy trì khoảng 3 giây trên mặt nước rồi biến mất. Trời đất thánh thần ơi! Cái gì vậy trời? Điền đội trưởng sợ điếng người, len lén nhìn về phía chàng rể nhà mình. Mới đầu cứ tưởng nó biết đoán mệnh sơ sơ thôi chứ. Ai dè đâu, nó lại còn lợi hại tới mức này cơ đấy. Còn về phần Khâu Đại Thành, lúc này đây ông ta bần thần như người bị rút cạn hồn vía. Khi mỗi một con chữ nổi lên là trong đầu ông ta cũng lập tức xuất hiện một gương mặt rất đỗi quen thuộc đang nhìn mình với ánh mắt nhuốm đầy oán hận. Dường như chỉ trực chờ lao đến ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Quá hoảng loạn, quá sợ hãi, Khâu Đại Thành vất hết liêm sỉ, lập tức quỳ rạp xuống nền đất, chắp hai tay hèn mọn khẩn cầu. Văn đại sư, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Văn Trạch Tài thở dài thườn thượt. Khâu đội trưởng, ông nói thật đi, ông có từng gây thù chuốc oán với những người này không? Trước câu hỏi hết sức trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, Khâu Đại Thành xấu hổ chỉ biết nhắm chặt mắt, còn Điền đội trưởng thì nhếch mép cười lạnh. Văn Trạch Tài nghiêm giọng nhắc nhở. Khâu đội trưởng, có hay không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng việc đã đến nước này không thể quanh co nói dối nữa. Khâu Đại Thành đành nhắm mắt nhắm mũi, lý nhí xác nhận. Có. Nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ khi hắn được bổ nhiệm lên chức đội trưởng Hồng Vệ Binh. Lợi dụng quyền thế trong tay, Khâu Đại Thành tìm mọi đủ lý do, thậm chí không ngần ngại ngụy tạo chứng cứ nhằm tống hết những người trước đây khinh thường mình vào tù. Có một số người ngại đụng chạm quan quyền, khúm núm xin tha thì được Khâu Đại Thành giơ cao đánh khẽ, chỉ nhốt 1-2 tháng liền thả. Còn những kẻ cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu hạ mình trước cường quyền thì bị Khâu Đại Thành hành hạ lên bờ xuống ruộng. Hắn không ngừng ngại lạm dụng tư hình, tra tấn họ đến mức người không ra người, ma không ra ma. Ban nãy, chữ cái đầu tiên hiện lên trong chén chính là tên họ của vị đội phó đội sản xuất, người đã bị Khâu Đại Thành đánh gãy tay. Khó trách, ông nhìn xem. Dứt lời, Văn Trạch Tài hẩy tay hất thẳng chén nước xuống nền đất. Tuy nhiên, một màn sau đó đều cho tất cả những người có mặt phải hãi hùng đến độ tóc gáy dựng ngược. toàn bộ số nước không hề lan ra mặt đất mà ngay lập tức gom lại thành một vũng. Chưa dừng lại ở đó, vũng nước như thể có linh tính, nó cứ thế trôi từ từ về phía Khâu Đại Thành. Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì đây? Khâu Đại Thành sợ xanh máu mặt, liên tục bò giật lùi về phía chân tường, miệng không ngừng kêu la oai oái. Đại sư, cứu, cứu với! Thể theo yêu cầu, Văn Trạch Tài tung ba đồng xu ra không trung, vừa vặn chắn ngang phía trước Khâu Đại Thành. Kỳ diệu thay, vũng nước đang di chuyển rất nhanh bỗng chốc dừng hẳn rồi dần dần tan biến. Đợi tới khi giọt nước cuối cùng bốc hơi hết, ba đồng xu cũng lần lượt rơi xuống đất, phát ra thành âm hết sức thanh thúy, leng keng. Văn Trạch Tài khom lưng, nhặt ba đồng xu lên. Anh bình tĩnh nhìn về phía Khâu Đại Thành đang run rẩy nép sát vào góc tường. Tục ngữ có câu: ban ngày không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng ông thì ngược lại, việc thiện không làm, toàn làm những việc thương thiên hại lý, tàn ác độc địa. Ngay tại thời điểm ông nhẫn tâm xuống tay hại người thì những oán khí đã bắt đầu tích tụ. Bao nhiêu năm ông làm đội trưởng đội vệ binh thì bấy nhiêu năm oán khí bủa vây quanh ông. Trong lúc ông cao cao tự đắc, ỷ mình quyền cao chức trọng, thỏa sức đi khắp nơi hiếp đáp chèn ép người khác, thì ông không biết rằng những oán khí ấy đang ngày một nồng đượm và dày đặc hơn. Càng nghe, sắc mặt Khâu Đại Thành càng tái nhợt, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, thấm ướt cả quần áo. Tuy vậy, Văn Trạch Tài vẫn chưa dừng lại. Anh dừng một nhịp nghỉ mệt rồi đùng đỉnh nói tiếp. Ác mộng chỉ là lời cảnh cáo hết sức nhẹ nhàng. Nếu ông cứ chấp mê bất ngộ, cố sống cố chết không chịu thức tỉnh, thì không chỉ ông mà cả bà nhà lẫn đám trẻ đều phải đối mặt với kết cục bi thảm. Thậm chí Khâu gia sẽ đi tới bước đường đoạn tử tuyệt tôn. Cái gì? Đoạn tử tuyệt tôn? Không được. Thằng út năm nay mới lên 8, nó không thể xảy ra chuyện gì được. Khâu Đại Thành cuống quýt dập đầu xuống nền đất. Từng tiếng cộp cộp, khô khốc vang vọng khắp phòng khách. Đi theo đó là giọng nói khẩn khoản từ tận đáy lòng. Đại sư, tôi van xin thầy nghĩ cách giúp tôi với. Làm ơn, xin hãy giúp tôi đi mà. Ngồi một bên, ông Điền khoái chí cười rung cả râu. Chỉ còn thiếu nước vỗ đùi đen đét nữa thôi. Mặc dù Khâu Đại Thành cầu xin rất thành tâm, nhưng đáp lại ông ta chỉ là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối của Văn Trạch Tài. Rất tiếc, quá trễ rồi. Tôi cũng đành lực bất tòng tâm. Việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể tặng ông một chữ thiện. Hy vọng ông biết quay đầu là bờ, tự cứu lấy mình. Gì? Không thể cứu? Bất giác, Khâu Đại Thành cảm thấy máu toàn cơ thể dồn ngược xuống chân, toàn thân không rét mà run lẩy bẩy. Mắt ông ta dại ra, liên tục lặp đi lặp lại như cái máy. Thiện, là làm việc thiện chứ gì? Được, từ giờ trở đi Khâu Đại Thành tôi sẽ chỉ toàn làm việc tốt, từng bước chuộc lại những lỗi lầm trước đây, thành tâm cầu xin bọn họ tha thứ. Chưa đợi Khâu Đại Thành lẩm bẩm xong, Văn Trạch Tài đã lạnh lùng cắt ngang. Tuy nhiên, có một điều ông phải lưu ý. Nếu ông thực sự làm như vậy, thì đồng nghĩa với việc uy nghiêm của một đội trưởng đội vệ binh sẽ không còn, và rất có khả năng ông sẽ bị mất cái ghế đó đấy. Mất chức. Quả nhiên Khâu Đại Thành do dự ngay. Thấy vậy, ông Điền không ngại nhếch mép, cười châm chọc. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thôi, nếu ông tiếc quyền thế như thế, thì đành để con cháu Khâu gia chịu khổ vậy. Khâu Đại Thành quay ngoắt về phía Điền đội trưởng, gườm gườm nói. Ông Điền, gì thì gì tôi với ông cũng là chỗ quen biết lâu năm. Ông không niệm tình bạn cũ thì thôi, tại sao nỡ lòng nào bỏ đá xuống giếng hay sao? Bỏ đá xuống giếng? Ông Điền phẫn nộ đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Khâu Đại Thành. Sao ông không quay lại tự vấn lương tâm mình xem, trước đây là ai đã đang tâm chặt đứt tay, đánh què chân anh em chí cốt của mình? Còn một người vì không chịu khuất phục nên đã bị ông ra lệnh quẳng ra ngoài giữa trời đông giá rét, cuối cùng chết vì lạnh cóng. Hẳn ông vẫn nhớ chứ, ông không? Một kẻ đốn mặt và khốn nạn như ông thiết nghĩ không đủ tư cách lên án ai đâu. Cứ mỗi một lần Điền đội trưởng lên sướng lên một danh xưng quen thuộc nào đó, là Khâu Đại Thành lại cảm thấy như có sức mạnh vô hình dội thẳng vào lồng ngực mình, khiến hắn quặn lên từng cơn đau đớn. Văn Trạch Tài lập tức tiến tới, bóp chặt bả vai Khâu Đại Thành, giữ cho hắn không ngã quỵ. Sắc mặt anh khó coi vô cùng. Tà khí đã xâm nhập thân thể, sợ rằng... Chưa đợi Văn Trạch Tài nói hết câu, Khâu Đại Thành đã hoảng hốt gạt tay anh ra, rồi lảo đảo chạy trối chết. Ghi chú, giờ Sửu là khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng mỗi ngày và được chia thành 3 khung giờ là đầu giờ Sửu từ 1 giờ đến 1 giờ 40, giữa giờ Sửu từ 1 giờ 40 đến 2 giờ 10 và cuối giờ Sửu từ 2 giờ 10 đến 3 giờ. Yên lặng lắng nghe từ đầu đến giờ, lúc này Điền Tú Phương mới dám dè dặt lên tiếng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ anh? Văn Trạch Tài khẽ cười. Sẽ không. Đang trong cơn choáng váng, bỗng nhiên nhìn thấy bộ dáng đủng đỉnh của cậu con rể. Ông Điền tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Trời trời, hóa ra là con... Văn Trạch Tài lập tức đánh gãy. Cha à, cha đừng nói vậy, oan cho con. Kế đó, anh bày ra vẻ mặt không thể vô tội hơn. Con chỉ là một cậu thanh niên trí thức hết sức bình thường thôi mà. Ông Điền vỗ đùi đen đét, phá lên cười khoái chí. Đúng, đúng, đúng. Con rể ta chỉ là một cậu thanh niên trí thức bình thường mà thôi. Trong khi ấy, Khâu Đại Thành tất tả chạy một mạch về đến nhà thì phát hiện vợ đang ôm chặt thằng con trai út trong tay, khóc ngất lên ngất xuống. Bản nãy, khi ông vừa bước chân ra khỏi cửa, thì ở nhà thằng út đột nhiên đờ ra, gọi thế nào cũng không nghe, lay thế nào cũng không tỉnh, người cứ như bị ma ám ấy, đáng sợ vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, cảm xúc của Khâu Đại Thành kìm nén bao lâu bỗng chốc vỡ vụn. Ông xả xuống ôm vợ con vào lòng, rồi không ngừng khóc nấc lên. Không làm, tôi không làm đội trưởng nữa, tôi không cần. Đúng thế, bỏ hết đi. Đừng ham quyền thế nữa, chỉ tổ gây nghiệp chướng thôi. Bà Khâu đau khổ đưa tay gạt lệ. Bao lần tôi khuyên ông không nên làm những việc trái với lương tâm, nhưng ông nào có chịu nghe tôi. Giờ ông nhìn đi, cả nhà mình còn có còn ra hình người nữa không hả? Cứ thế, vợ chồng con cái ngồi bệt xuống sàn, ôm nhau khóc không biết bao nhiêu lâu. Chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Sau khi nhận được tin tức từ thị trấn chuyển xuống, ông Điền tủm tỉm xách theo một bình rượu, đùng đỉnh đi tìm cậu rể quý. Ai đi ngang cũng đều không khó để nhận ra tâm trạng của ông đại đội trưởng lúc này đang cực kỳ tốt. Tới nơi, ông cười khà khà thông báo tin mừng. Lần này đích thực Khâu Đại Thành đã bị dọa cho bay mất 3 hồn 7 vía rồi. Hắn không những từ chức đội trưởng đội vệ binh mà còn tới tận nhà người bị hại, cúi đầu xin lỗi nữa chứ. Nói xong, ông hào hứng vớ lấy 2 cái chén định bụng cụng ly ăn mừng. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài đã khéo léo cản bước một bước, cản trước một bước. Cha, cha uống đi. Con dùng trà thay rượu kính cha. Được, sao cũng được. Vì đang vui nên ông Điền không so đo mấy việc này. Ông tự rót cho mình một ly rồi ngửa đầu uống cạn. Đang ở dưới bếp lùi húi chuẩn bị cơm nước thì nghe tiếng cha sang sảng vang vọng xuống từ phòng khách. Điền Tú Phương tò mò chạy lên rồi bật cười nói. Ủa cha, nay có chuyện gì mà tự nhiên cha lại cao hứng thế này? Ngày thường ông Điền rất ít khi đụng tới bầu rượu. Chỉ lúc nào có chuyện gì cực vui hoặc cực buồn, ông mới lôi chai rượu quý ra nhấm nháp thôi. Đương nhiên phải vui rồi. Điền đội trưởng cười vang cả phòng khách. Bao nhiêu năm, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, người anh em tốt của cha cũng có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Dứt lời, ông lại nâng ly, uống ực một lần hết sạch. Chợt nhớ tới nhà mình hẳn còn bao đậu phộng mới nguyên, Văn Trạch Tài liền bảo vợ. Tú Phương, em lấy bọc đậu phộng lên cho cha nhắm rượu đi. À ừ nhỉ, tí thì quên mất. Điền Tú Phương nhanh nhẹn chạy xuống bếp chuẩn bị đồ nhắm. Uống chán, ông Điền lơ đãng đánh mắt về phía chiếc radio đang nằm im lìm trên kệ tủ. Không cần ông lên tiếng, Văn Trạch Tài lập tức hiểu ý ngay. Anh đứng dậy, dò kênh tin tức đúng ý cha vợ. Thế là ông Điền ngả lưng ra sau ghế, nhàn nhã nghe phát thanh, lâu lâu uống một ngụm rượu rồi bốc nắm đậu phộng nhai cho thơm miệng. Đúng là khi tâm tình nhẹ nhàng, thoải mái, thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên yên bình đến lạ. Sau 3 tuần rượu, ông Điền bắt đầu ngà ngà say. Ông lim dim mắt, ngón tay tùy ý gõ nhịp lên mặt bàn, còn miệng thì không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó. Văn Trạch Tài hơi nghiêng lỗ tai lại gần nghe, thì chợt phát hiện cha vợ đang ngân nga hát. Ôi trời, cảnh tượng đặc sắc này chắc chắn có 102 đây mà. Nếu không phải đang trong men say, thì còn lâu mới biết hóa ra ông đội trưởng mặt lạnh cũng có lúc yêu đời đến vậy. Loáng cái đã tới ngày vui của Triệu Đại Phi. Tuy là đám cưới, nhưng Đại Phi tổ chức tương đối nhỏ gọn và mời khá ít quan khách. Một phần vì trước giờ cậu hiếm khi tham gia tiệc tùng nhà khác, không nợ tiền bạc, cũng chẳng nợ ân tình, thế nên người ta không đi lại. Cũng là điều dễ hiểu thôi. Thêm nữa, Triệu Đại Phi là người thôn khác chuyển tới, lại còn là dân lưu manh du thủ du thực, thế nên dù đã cố cởi mở thì vẫn khá khó để làm thân. Những người thực tâm tiếp nhận cậu quanh đi quẩn lại chỉ có 4-5 hộ mà thôi. Dĩ nhiên tiêu biểu trong số đó chính là Điền Gia, Lý Gia và gia đình nhỏ của Văn Trạch Tài. Hôm nay, chú rể Triệu Đại Phi vô cùng bảnh bao trong bộ quần áo mới tinh, chỉnh chu và thẳng thớm. Trên gương mặt luôn túc trực nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Đứng cạnh Văn Trạch Tài, Triệu Đại Phi bộc bạch tâm sự. Vừa hay cô ấy cũng không thích náo nhiệt cho lắm anh ạ. Đích thực, Trần Vân Hồng rất ngại đám đông, bởi vì xuất thân của cô luôn là đề tài bị mọi người soi mói, mang ra bình phẩm mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy nếu không quá mức cần thiết, thì Trần Vân Hồng luôn tránh né những sự kiện đông người. Văn Trạch Tài nâng cổ tay xem đồng hồ. Được rồi, giờ lành đã đến, các cậu xuất phát đi. Nghe thấy hiệu lệnh, Triệu Đại Phi vội vàng chỉnh trang lại quần áo, rồi mau lẹ nhảy lên chiếc xe đạp được kết hoa cực kỳ rực rỡ và bắt mắt. Phía sau là 3 chiếc xe khác do Vương Thủ Nghĩa cùng 2 thanh niên độc thân trong thôn cầm lái. Đoàn rước dâu rầm rộ thẳng tiến tới nhà cô dâu trên thị trấn. Lại nói tới chiếc xe mà Triệu Đại Phi đang chạy, chính là chiếc mà quản lý Vương đưa cho Văn Trạch Tài đợt trước. Chả là hôm bữa Cam Kiến Hoa mới tặng Văn Trạch Tài một tờ tem phiếu xe đạp. Tiền có, phiếu có, Văn Trạch Tài bèn mua thêm 1 chiếc nữa. Tự dưng trong nhà có 2 cái, để không cũng phí, lại gặp đúng lúc Triệu Đại Phi cần xe đi đón dâu. Vậy nên Văn Trạch Tài liền bàn với vợ cho cậu em chiếc xe cũ. Tất nhiên cái này không nằm trong khoản mừng cưới, mà cứ xem như là mượn hoa dâng Phật, tặng quà bái sư cho đồ đệ thôi. Đúng ra quả bái sư phải hoành tráng hơn cơ. Nhưng thôi thông cảm đi, giờ sư phụ đang nghèo, và lại vật chất chỉ là phù du, tấm lòng mới là chính. Trong lúc chú rể đi đón dâu, thì ở nhà, Điền Tú Phương cùng bà Điền, Thím Lý và Tô Lan Lan đang tất bật chuẩn bị cỗ bàn. Còn Văn Trạch Tài cũng bận rộn chỉ đạo đám anh em kê bàn ghế, rồi lại thay mặt trưởng bối đứng ra tiếp đón khách khứa. Ước chừng 2 giờ đồng hồ sau, ngoài cổng đột nhiên ồn ào huyên náo tiếng cười tiếng nói cùng tiếng chúc phúc vang cả con đường nhỏ. Hóa ra cô dâu chú rể đã về tới rồi. Hôm nay, Trần Vân Hồng tào nhã duyên dáng trong tà áo sơ mi do chính tay cô may để dành riêng cho ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Chếch chếch bên phía ngực trái là một đóa hồng đỏ thắm đặc trưng của đôi tân lang tân nương trong ngày cưới. Trên mái tóc tết đuôi sam tỉ mỉ cầu kỳ, được đan cài vài bông hoa li ti, càng tôn thêm vẻ đẹp thanh tú vốn có của Trần Vân Hồng, khiến cô xinh đẹp kiều diễm hơn lúc nào hết. Có thể nói, đây chính là cô dâu xinh nhất mà Hiểu Hiểu từng được nhìn thấy. Vậy nên bé con cứ nhấp nhổm không yên, chờ mong cô dâu xinh đẹp bước lại gần phía mình. Thấy con gái gần như sắp nhoài cả người ra khỏi hàng, Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, tính duỗi tay kéo bé con về. Song anh chưa kịp làm gì thì Trần Vân Hồng đã phát hiện ra Hiểu Hiểu trong đám đông. Cô hơi cúi xuống, vươn tay xoa đầu bé con. Thấy vậy, Hiểu Hiểu sướng rơn, vội vàng há to miệng để lộ hàm răng dữ để lộ hàm răng sữa nhỏ xíu trắng bóc. À, hóa ra bé con ham đẹp, muốn được cô dâu sờ răng đây mà. Trước hành động quá mức ngô nghê và đáng yêu của con trẻ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cười vang, khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi bội phần. Đứng bên cạnh, Văn Trạch Tài khẽ nhắc. Hiểu Hiểu, con cảm ơn cô dâu đi. Vì được thỏa ý nguyện nên Hiểu Hiểu ngọt ngào cất lời. Hiểu Hiểu cảm ơn cô dâu xinh đẹp ạ. Ôi trời, con bé dẻo miệng chưa? Trần Vân Hồng cong lưng, yêu chiều xoa đầu bé thêm một lần nữa. Cô cảm ơn Hiểu Hiểu nha, Hiểu Hiểu đáng yêu quá. Đúng lúc này, Thẩm Lý gọi to. Mau mau mau, chú rể mau dẫn cô dâu bước qua chậu lửa đi, nhanh lên kẻo quá giờ lành. Vừa nói, bà vừa nhanh nhẹn đặt chậu than xuống trước cổng chính. Đây là một trong các chuỗi nghi thức truyền thống của phong tục cưới hỏi ngày xưa, nhưng vẫn được áp dụng cho tới ngày nay, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Người ta tin rằng lửa hồng sẽ đốt hết những tà ma đi theo quấy phá cô dâu, đồng thời đốt phía tất cả những kẻ độc mồm độc miệng chê trách của mắng cô dâu suốt dọc đường. Đã là tục lệ của người xưa truyền lại thì không thể bỏ qua. Với lại có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chịu khó một xíu chẳng mất gì mà lại càng yên tâm hơn. Thế là Triệu Đại Phi nắm lấy tay vợ, dịu dàng dắt cô bước qua chậu than đỏ rực. Hoan hô! Không biết là ai khởi xướng, nhưng tất cả mọi người đều vỗ tay rào rào, rồi lục tục kéo nhau đi theo đôi tân lang tân nương vào trong sân nhà. Tiếp theo, Triệu Đại Phi mời Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương ngồi vào hai vị trí cao nhất cũng như trang trọng nhất. Kế đến, cậu cùng vợ quỳ xuống, cung kính dâng trà. Sư phụ, sư mẫu, kính mời hai người dùng trà. Ồ, tin tức này chấn động quá. Gần như tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều phải bàng hoàng sững sờ. Không ngờ Văn Trạch Tài lại, Văn Đại Sư lại thu nhận đồ đệ. Nhưng mà người như Triệu Đại Phi liệu có học nghề được không đây? Cứ coi tầm bậy tầm bạ là dễ bị Uính Phù mỏ làm đấy. Hay, nghi ngờ quá đi. Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương tươi cười đón lấy chén trà, lần lượt trao tặng bao lì xì đỏ chói cùng lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Hy vọng hai vợ chồng sẽ yêu thương gắn bó với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, trăm năm hòa hợp, con đàn cháu đống, hạnh phúc vẹn tròn. Triệu Đại Phi cùng Trần Vân Hồng trịnh trọng đáp lời. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư mẫu. Kính trà trưởng bối xong, Triệu Đại Phi dẫn vợ đi một vòng ra mắt bà con chòm xóm, đồng thời mời mọi người ngồi vào bàn bắt đầu nhập tiệc. Trong khi Văn Trạch Tài đang tiếp chuyện một ông cụ, thì Hiểu Hiểu học tốc chạy tới kéo cha đi ra ngoài bằng được. Thấy biểu hiện của con gái hơi lạ lạ, Văn Trạch Tài bèn cáo lỗi cùng ông cụ, rồi đi theo con bé xem có chuyện gì. Ai dè, vừa ra đến cổng đã nhìn thấy cực phẩm. Vị khách không mời mà đến này chính là bà thím của Triệu Đại Phi. Người ta nói tâm sinh tướng, quả không sai tẹo nào. Chỉ cần thoáng nhìn qua một lần cũng đủ biết người đàn bà này điêu ngoa và tranh chua cỡ nào. Bà ta đứng chắn trước cổng chính, hai tay chống nạnh, khinh khỉnh liếc xéo Trần Vân Hồng từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên tới đầu. Một lúc sau nhìn chán nhìn chê mới bĩu môi cười nhạo. Triệu Đại Phi, ta tưởng mày thế nào, hóa ra lại đi rước con gái nhà địa chủ về làm vợ. Mày có cái đầu mà không biết suy nghĩ à? Mày làm gì chúng ta không thèm quan tâm, nhưng ít nhất đừng bôi cho chắt chấu lên mặt Triệu gia chứ. Mày rước cái ngữ này về, thì tự hỏi chúng tao còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa, hả? Chắc có lẽ đã quá quen thuộc với mồm miệng chua ngoa, đanh đá của bà thím, thế nên Triệu Đại Phi chẳng hề tỏ ra nao núng. Cậu nghênh ngang khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy. Này bà già thối, bà mau lượn đi cho nước nó trong. Nói về mất mặt thì bà mới chính là nhân vật khiến Triệu gia chúng tôi mất mặt đấy. Thôi thôi, bà mau biến đi cho tôi nhờ. Đi tới đâu là thúi hoắc tới đó, đúng là ghê chết đi được. Cái gì? Mày gọi ta là cái gì? Thím Triệu bàng hoàng đến độ lắp ba lắp bắp mãi mới nói được vài chữ. Triệu Đại Phi cười ha hả rồi nâng cao giọng. Tôi gọi bà là bà già thối đấy. Bà già thối. Bà nghe rõ không? Chưa gì bà đã điếc dở rồi. Thôi bà biến đi cho khuất mắt tôi. Ở đây chúng tôi không hoan nghênh bà đâu. Mụ phù thủy thối tha. Nương theo tiếng cãi cọ ì xèo, mọi người bắt đầu tò mò kéo đến ngày một đông. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Trần Vân Hồng vội vã kéo kéo ống tay áo chồng. Ngay lập tức, Triệu Đại Phi bước lên một bước, dùng tấm lưng rộng lớn vững chãi che chắn cho cô vợ nhỏ. Nhưng nào ngờ, bà Triệu không tiếp tục mắng chửi nữa mà lăn đùng ra đất chơi trò ăn vạ. Bà ta vừa đấm ngực thùm thụp, vừa than trời trách đất. Nào là Triệu Đại Phi bất hiếu, không màng thể diện gia đình đi rước con gái địa chủ về làm vợ. Nào là Triệu gia không chấp nhận một đứa con dâu như thế, bà la bô lô. Càng lúc bà ta càng quá quắt, Triệu Đại Phi nóng máu suýt chút nhào lên bịt miệng mụ đàn bà điên này lại. Cũng may Văn Trạch Tài đứng ngay đó, nhanh tay cản kịp. Anh bước lên trước, lạnh mắt nhìn bà già đang gào khóc trên nền đất. Thím Triệu, hôm nay là ngày vui của Đại Phi. Thân là trưởng bối trong nhà, đáng lẽ bà phải chúc phúc cho nó mới phải. Chứ ai lại làm loạn cả đám cưới lên thế này. Thiên hạ người ta cười chết. Cười cái con mẹ chúng mày. Bà Triệu nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy, hậm hực phủi bụi đất, rồi túm quần chửi tiếp. Tao không có thằng cháu mất dạy như nó, càng không chấp nhận cái thể loại không ra gì về làm dâu Triệu ra. Đang yên đang lành bị xỉ vả trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn ngay đúng ngày cưới nữa chứ. Trần Vân Hồng uất ức cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch. Cô đâu làm gì sai, cùng nào có tội tình gì mà người ta lại nỡ đối xử với cô như vậy. Tuy nhiên, Trần Vân Hồng khó chịu một thì Triệu Đại Phi khó chịu mười. Có trời mới biết ngay giây phút này đây anh cực kỳ muốn đánh người. Không cần biết đối phương là đàn ông hay đàn bà, cứ phải đánh cái đã, chứ điên máu lắm rồi. Bà mẹ nó chứ. Thế nhưng lại một lần nữa, Văn Trạch Tài lên tiếng ngăn không cho sự việc đi quá xa. Thím Triệu, tôi nể thím già cả lớn tuổi, thế nhưng hình như thím không muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế thì phải. Càng lúc thím càng ngang ngược, vô lý. Giờ là thời đại nào rồi mà cứ cắn chặt ba cái tư tưởng cổ hủ cũ dích. Hơn nữa mồm miệng thím quá thúi, chẳng khác nào cái hầm cầu. Đại Phi là học trò của tôi. Tôi không cho phép bà sỉ nhục vợ chồng nó như thế. Lời lẽ của Văn Trạch Tài rất đanh thép, song bà Triệu chẳng hề yếu thế. Bà ta chống nạnh, sừng cầu lên. Chẳng lẽ tôi nói sai chắc? Chẳng lẽ cái cô Trần Vân Hồng kia không phải xuất thân có nhà địa chủ? Riêng cái bọn tư sản mại bản thì phải giết từ trong trứng nước, không để cho nó tồn tại, để sau này còn có cơ hội lại bóc lột quần chúng nhân dân. Đến nước này thì không thể nhịn được nữa. Văn Trạch Tài dậm bịch một chân lên ghế, tức giận xắn ống tay áo, sau đó chỉ thẳng vào mặt bà Triệu mà mắng. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc sinh thời ông Trần nổi tiếng là một địa chủ lương thiện, nhân từ. Có một năm nắng nóng hạn hán, mùa màng thất bát, mọi người đói đến độ chỉ còn da bọc xương. Chính địa chủ Trần đã mở kho thóc nhà mình để cứu tế bá tánh toàn thị trấn. Chuyện này hoàn toàn có thật. Bằng chứng là những người trong độ tuổi 50-60 hiện đang có mặt ở đây. Sau khi nghe xong đều cúi gầm đầu, ngượng ngùng đánh mắt ngó nghiêng sang chỗ khác. Ngừng một nhịp, Văn Trạch Tài nói tiếp. Nghe bảo nhà mẹ đẻ của bà ở trên thị trấn, Biết đâu năm đó cũng từng ăn đồ cứu trợ của Trần gia cũng nên. Chứ không làm gì sống nổi tới ngày hôm nay mà đứng đây chửi mắng con cháu Trần gia. Từng lời Văn Trạch Tài nói ra như cái tát sắc lạnh tát thẳng vào mặt bà Triệu, khiến bà ta không thể phản bác được chữ nào. Bởi đích thực, cả gia đình bà ta đã phải nương nhờ vào lương thực cứu tế mới có thể cầm cự qua nạn đói. Đã há mồm ra ăn đồ của người ta, giờ làm sao dám trắng mắt kêu không có, nói dối trời phạt chết. Tự nhiên nhắc tới người thân đã khuất, đặc biệt là nỗi oan ức bao năm của gia tộc, Trần Vân Hồng kìm lòng không đặng, hai hàng nước mắt như những hạt đậu đứt gãy, cứ thế tuần rời lã chã. Triệu Đại Phi vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy đang run lên bần bật. Cậu ta quay sang nhờ sư mẫu đưa vợ vào phòng trong nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục ở lại xử lý con mụ dở hơi này. Riêng đối phó với hạng người thích cả vú lấp miệng em như này, thì mình phải càng trợ búa, càng ngoa ngoắt mới mong chiếm được thế thượng phong. Tôi nói cho bà biết nhé, nếu không có nhà cô ấy cứu giúp, thì giờ cả nhà bà đã thành ma hết rồi, xương cốt cũng bị đám chó hoang đào lên, gặm đến một con không còn một mảnh vụn, ăn xong chúng nó tiêu hóa, rồi còn ị thành đống phân thối hoắc nữa cơ. Mày! Bà Triệu hít thở không thông, cứ mày cả nửa buổi cũng không nói rõ thành câu. Ngay tức thì, Văn Trạch Tài bồi thêm câu chốt. Dầu gì trên danh nghĩa, bà cũng là thân thích của Đại Phi, thế nên tôi chân thành khuyên bà một câu. Người đang làm, trời đang nhìn. Quả báo thường đến muộn, nên nhiều người cứ nghĩ rằng nó không có. Tuy nhiên phàm ở đời, đã nợ thì nhất định phải trả. Kể cả người ta đã chết thì món nợ đó vẫn luôn tồn tại, không gì có thể chối bỏ được. Dứt lời, anh ta liền ra dấu cho Lý Đại Thuận lôi bà già lắm mồm này ra ngoài. Tuy nhiên bà ta thuộc vào hàng ghê gớm mà, nào có phải dạng vừa. Võ mồm chính là lợi thế của bà ta. Trình chiến bao năm chưa biết thua là gì, vậy nên bà ta đang tính ngoặc mồm lên chửi tiếp, thì ngờ đâu một nắm bùn bay thẳng vào miệng, khiến bà ta tức thì im bặt. Sau đó cuống cuồng tìm mọi cách móc họng, nhổ cái đống tanh ngòm ra, rồi xoay người, rảo bước tháo chạy thục mạng. Cú ném vô cùng chuẩn xác ấy, đến từ Vương Thủ Nghĩa. Đứng nghe từ nãy đến giờ, anh chối tai lắm rồi. Chỉ chờ Văn Trạch Tài ra hiệu là hăm hở động thủ ngay. Cuối cùng cũng đuổi được âm binh đi. Triệu Đại Phi tiến lại gần, nghiêm túc cúi đầu nói. Sư phụ, con cảm ơn thầy. Văn Trạch Tài nhướng mày. Nhận đồ đệ mấy ngày rồi, mà hôm nay tôi mới được nghe một tiếng sư phụ cam tâm tình nguyện đấy. Triệu Đại Phi bối rối ho khan một tiếng. Tại con chưa quen. Dù gì trước đây vẫn luôn choàng vai báo cổ xưng huynh gọi đệ, giờ đổi thành sư phụ xưng con, nhất thời con chưa quen miệng. Bất chợt, Văn Trạch Tài buông câu cảm khái. Đại Phi à, đừng làm thầy thất vọng nha. Triệu Đại Phi lập tức ưỡn ngực, trịnh trọng tuyên bố. Sư phụ, thầy yên tâm. Triệu Đại Phi con tuyệt đối không phải cái loại xúc sinh khi sư diệt tổ. Con hứa sẽ cố gắng không để thầy mất mặt. Bản nhạc đệm mau chóng qua đi. Mọi người tiếp tục quay trở lại với ngày vui của đôi trẻ. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.